Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, phần 78. 078, hắn sủng cùng dục nhị cao hát tiểu cô nương thực ngoan đối với cha kế hộp ra đầu lưỡi. Trong khoảnh khắc liền bị nam nhân miệng rộng mút qua đi. Nàng hé miệng duỗi lưỡi, trong ngực ôm bên trong cùng hắn thân thiết ôm hôn. Nàng thực thích cùng hắn thân thiết cảm giác, sẽ làm nàng cảm thấy chính mình là bị sủng, bị yêu thương, ngô ngô ân. Tiểu kế nữ ngây ngô vụng về hôn trả cha kế, tiếp thu hắn đút huy lại đây nước bọt, nhu mạt câu triền. Nam nhân hôn thật sự quá cực nóng, lệnh nhân tâm giật mình, lệnh người run rẩy. Là đến chết mới thôi, là tuy chết bất hối. Nam nhân một bên hôn, một bên âu yếm tiểu cô nương thân thể mềm mại, vén lên nàng làn váy từ trơn bóng đùi xoa sờ. Đánh toàn nhi vẫn luôn sờ đến chân tâm, cách quần lót khẽ vuốt thượng nàng non nớt bộ phận sinh dục, đó là nàng non huyệt a. Cỡ nào khiến cho hắn phấn chấn sự tình, hắn cảm nhận được. Quần lót là miên chất, không có bất luận cái gì hoa lệ tiếu lệ trang trí phong cách. Nhưng chính là như vậy ngắn gọn, mới có vẻ nàng phá lệ thuần tịnh, mà nàng càng là trắng tinh, hắn liền sẽ càng muốn đi làm bẩn nàng. Nếu tiểu cô nương là một trương giấy, kia hắn cái này cha kế chính là nồng đậm rực rỡ bút. Nàng chú định muốn đi bị hắn đồ họa. Ân, a, ân ân, tiểu cô nương mẫn cảm đánh cái run rẩy. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Cha kế ở vuốt ve nàng hạ bộ, nàng hơi có né tránh nói. Ba ba, ngươi đang làm cái gì? Ân, a, ở nàng cha kế dùng bàn tay niết xoa xoa nàng nơi riêng tư thời điểm, nàng lại cảm thấy mắc tiểu. Nỗ lực nghẹt lại, nhưng thủy dịch vẫn là thấm ra tới, dần dần đã ươn ướt nàng quần lót. Một loại phi thường kỳ quái cảm giác chiếm cứ nàng, có lẽ có thể xưng là thoải mái. Nam nhân đem nàng túm trở về, một lần nữa bị hắn ôm vào trong ngực. Nếu đáp ứng rồi gả cho hắn liền không thể lại đổi ý, hắn sẽ đối nàng tốt, đem hắn hết thảy đều dùng để đối nàng hảo. Hắn sờ soạng nàng hoa huyệt, tuy rằng cách một cái quần lót, nhưng hắn vẫn là có thể từ giữa tỉ mỉ nghiên cứu. Đầu ngón tay chạm được một mạt ướt át, hắn cười khẽ, hắn tiểu cô nương chính là cái không hơn không kém tiểu tao hóa. Là thời điểm làm hắn khai bao, đây là đang sờ ngải ngải tiểu tao huyệt. Làm ba ba đem tiểu tao huyệt thao thấu ngải ngải chính là ba ba nữ nhân. Cái này kêu làm tiền diễn, là phu thê mới có thể làm sự. Tiểu cô nương vừa nghe là như thế này, liền thoải mái hào phóng tách ra hai chân làm cha kế sờ cái thống khoái. Ngoan ngoãn mà rên rỉ nói, kia ngày ngày tiểu tao huyệt liền cấp ba ba sờ. Ân a a, ba ba phải hào hào sờ, đem tiểu tao huyệt lộng thấu. A, hai người thân thể dán đến cực kỳ nương tựa, nam nhân cương cứng côn thịt liền đỉnh ở tiểu cô nương trên bụng nhỏ. Nàng cảm thấy kia đồ vật thực cứng, chọc đến nàng, tiểu cô nương liền duỗi tay đi bắt, một phen liền cầm cha kế dương vật, nam nhân ngửa đầu thấp xuyến. Nga, hô, nàng nhìn cha kế, vẻ mặt tựa đau tựa sảng, cùng ngày thường không lớn giống nhau. Tiểu cô nương quan tâm nói, ba ba ngươi làm sao vậy? Ba ba không có việc gì. Bảo bối nhi, ngươi sờ đến ba ba đại dương vật. Tới, đem ba ba đại dương vật từ trong quần móc ra tới. Sau đó dùng tay cầm trên dưới động, nam nhân lôi kéo tay nhỏ đi vuốt ve chính mình dương vật. Từ trong quần phóng thích chính mình dục vọng, từ đây lại vô che lấp. Hắn dơ bẩn nội tâm nhìn thấy thiên nhật, lập tức liền phải một xính thú tính, thật lớn nha ba ba. Tiểu kế nữ kinh hô, ngoan ngải ngải, đợi chút đại dương vật liền sẽ cắm vào ngươi tiểu tao huyệt. Khi đó ngươi liền sẽ bị ba ba thao thấu, hiện tại trước cùng nó nhận thức nhận thức. Nam nhân cười làm tiểu cô nương đi nắm hắn côn thịt. Lớn, mặt trên gân xanh rõ ràng, đều phải có nàng thủ đoạn thô. Phần đầu phá lệ đại, còn rất dài, đặc biệt cứng rắn, tựa như một cây đại cây gậy. Đây là ba ba đại dương vật sao? Nhìn khiến cho tiểu cô nương cảm thấy sợ hãi, nàng là cái thực hiếu học hài tử. Phi thường thông tuệ, giống vừa rồi hôn môi. Nàng chỉ học một lần liền biết, sẽ đi chủ động dây dưa tra kế đầu lưỡi. Mà lần này cũng là, không cần sai sử liền có thể nhẹ nhàng vuốt ve khởi nam nhân dương vật. Vì cha kế thủ giúp, nga, ân a, ân a, ba ba, ân a ba. Một cái là cao lớn thành niên nam tính, một cái là nhỏ xinh thấp linh tiểu cô nương. Ở trên giường cho nhau an ủi đối phương bộ phận sinh dục. Dùng chính mình phương pháp làm đối phương hưởng thụ đến sảng khoái khoái cảm, nam nhân hôn môi che. Trời lấp đất rơi xuống, hắn kéo rớt nữ nhi trên vai nơ con bướm, giòn mỏng váy áo nhẹ nhàng trượt xuống. Nàng doanh bạch vú cứ như vậy đối nàng cha kế không hề giữ lại lỏa lồ. Kia màu da lượng có chút lóa mắt, kỳ ba ba. Ân, ba ba a. Tiểu kế nữ từng tiếng kêu gọi rên rỉ chính mình cha kế. Nàng bộ phận sinh dục đã chảy ra không ít dâm dịch. Này vẫn là cách quần lót kết quả. Nếu mất đi tầng này cái chắn, hắn ngày ngày sẽ lang thang thành cái dạng gì? Nam nhân gấp không chờ nổi muốn nhìn, quần lót niêm trụ nàng nơi riêng tư. Tiểu cô nương có chút khó chịu, nhưng lại thực thoải mái, vặn vẹo thân thể. Trước ngực tạo nên nhũ sóng, mê hoặc hắn tầm mắt, nam nhân nuốt nuốt nước miếng. Ba ba mùa ăn ngày ngày vú, bảo bối nãi nhi nhất định so đậu hủ còn muốn nộn, hắn cũng không phải là muốn tìm kiếm nữ nhi ý kiến. Nói xong lúc sau tựa như nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau ngậm lấy tiểu núm vú. Đối với kiều nộn mà vú mãnh hút mãnh mút, hồng nhạt quầng vú đều làm hắn ăn lớn. Tuyết trắng nhũ thịt làm hắn hút đến phiếm hồng, ân ân a. A, ngài ngài làm kỷ ba ba ăn nãi. Ân, a, ba ba nhẹ điểm ăn. Sẽ đau, a, ba ba, ân a. Tiểu cô nương cho rằng cha kế ăn ngấu nghiến thiếu chút nữa muốn đem nàng toàn bộ ăn luôn, nhéo ăn. Tiểu cô nương nộn vú. Kỷ lăng giang phóng nhẹ lực đạo, còn có một tay còn lại là đẩy ra rồi quần lót. Từ sườn biên khe hở bên trong chọc tới rồi nàng non huyệt. Cỡ nào ướt át, còn mạo điểm nhiệt khí, vân tay xẹt qua môi âm hộ nếp uốn. Thật cẩn thận âu yếm bộ phận sinh dục, dùng tay ấn áp hoặc là dùng đầu ngón tay cọ qua, ân ba ba. A, ân, ân a. Ba ba, a, miệng nhất khẩn nhất tùng liếm mút vú, đầu lưỡi khiêu khích tiểu núm vú. Anh hồng nhạt đầu vú nhi là nở hoa diễm lệ, ngạnh ngạnh hai viên tiểu núm vú toàn bộ đều đứng lên. Làm đậu thành sung huyết bộ dáng, miễn bàn nhiều đáng yêu kiều tiếu, cha kế vẫn luôn ở khải nàng tư mật bộ vị. Tiểu cô nương không biết kia đại biểu cái gì. Nhưng nàng cảm giác thực thoải mái đến làm nàng tưởng lớn tiếng dâm kêu, a, ba ba, a, ân a. Tiểu cô nương xoắn thân mình đem nãi nhi hướng cha kế trong miệng đưa. Cái gì cũng đều không hiểu lại vẫn như cũ dâm đãng bộ dáng làm nam nhân rất là hưởng thụ, nàng từng. Tiếng rên rỉ nghe vào nam nhân lỗ tai vô hạn kích động. Nàng mỗi kêu một tiếng liền sẽ nhiều hơn kích thích hắn tính dục một phân. Thật giống như là nhốt ở lồng sắt dã thú, bị thật mạnh gông xiềng trói buộc. Đường đột phá những cái đó gông xiềng, không chỉ là thân thể thượng khuây khỏa, cũng có tâm linh, thỏa mãn lúc sau, còn có chinh chiến tứ phương tham lam, ngô, ba ba ăn nãi thoải mái sao? Bảo bối nhi vú hảo hảo ăn. Tiểu kế nữ gối gối đầu, khó nhịn bãi bãi, nàng thực dễ dàng ra mồ hôi, lúc này mồ hôi đều đem trên trán tóc mái làm ướt. hàm răng thủ sẵn môi đỏ, vẻ mặt tu táo hồng nhuận, gọi ra tiếng thanh yêu kiều rên rỉ. Ba ba, ăn nãy thật thoải mái. Ân a a, ân, kỳ ba ba lại ăn nhiều một chút. A a, hảo ngứa a, a, ta ngoan nữ nhi cũng thật tao. Nơi nào ngứa? Ô a, ân, ân a a, tiểu tao huyệt ngứa. Ân a, thật là khó chịu. Kỳ ba ba, cứu cứu ngài ngài. Nam nhân cũng chỉ vuốt bên ngoài cánh hoa, không chịu ngón tay giữa đầu cắm vào huyệt nội. Như vậy trêu đùa nàng, trêu chọc nàng nhục huyệt, cũng không phải là làm nàng ngứa khó nhịn sao? Đầy tay đều là nàng dính nhớp ái dịch. Thấy tiểu cô nương như thế dâm lãng mị thái, hắn cười khẽ lột ra môi âm hộ, chuẩn xác không có lầm nắm tiểu tao đế. Đầu ngón tay vân vê, nữ nhi dâm huyệt nhi liền bắt đầu ào ạt mà ra dòng nước dịch. A a a, ba ba, hảo sảng. Ân a a a, ân a a, thoải mái nha. Nga a, này chỗ chính là nữ tính mẫn cảm nhất địa điểm. Hắn lại có kỹ xào, mọi cách đa dạng niết chơi, vẫn là tiểu non huyệt tiểu cô nương nơi nào là nam nhân đối thủ. Thoáng một lộng cái này tiểu kế nữ liền mềm xương cốt, làm cha kế bài bố thao làm đi. Nam nhân nhìn tiểu cô nương liền tâm sinh vui mừng, bảo bối của hắn chính là chiêu hắn yêu thương. Hắn hôn hôn khẽ nhếch cái miệng nhỏ, đối tiểu cô nương giáo nói: ba ba đây là ở chơi bảo bối tao đậu đậu, tiểu tao huyệt muốn nhiều ra thủy, liền có thể đem đại dương vật cắm vào đi, ngoan ngoãn bảo. Hảo nữ nhi, tới cấp kỳ ba ba đem quần áo cởi, hắn rút ra tay đi thoát nữ nhi trên người váy áo. Tiểu cô nương cũng đứng dậy, thuận theo mà cởi ra ba ba áo ngủ, ba lượng hạ liền trừ hết, lộ ra hắn rắn chắc, căng chặt cơ bắp. Tiểu kế nữ trong mắt sáng lên tới quang mang, động thủ đi vuốt ve cha kế trên người cổ khởi chồng chất cơ bắp. Nàng yêu nhất kỳ ba ba một thân cường tráng, tràn ngập anh hùng khí khái, nhưng ba ba luôn là không cho nàng xem. Về sau ba ba mỗi ngày cấp ngày ngày xem được không? Sau này ngày ngày đêm đêm tiểu cô nương đều đến ngã vào hắn giường phía trên, bị hắn gian dâm chiếm lĩnh, cùng hắn trắng đêm vui thích. Bọn họ đem không hề là cha con, mà là vinh nhục cùng nhau phu thê, độc thuộc về lẫn nhau, hảo tương đương. Lúc này hai người quần áo bất chỉnh, chỉ còn lại có tiểu cô nương còn có một kiện quần lót. Nam nhân nhìn kia trắng tinh nhan sắc, ngón tay hai bên câu lôi kéo, chậm rãi đem cuối cùng một tầng điểm mấu chốt cởi ra. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.